Bất Hủ Kiếm Thần, chương 681, phong vân nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chính Lý giải Lâm Dịch người, chỉ có bằng hữu của hắn cùng địch nhân Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi Tự Nhiên ở đây nhóm trong. Những tu sĩ khác có thể không cảm giác được chuyện này mang tới hậu quả, nhưng mà Đa Bảo Mập Mạp hai người biết nếu là Lâm Dịch không chết, hắn nhất định sẽ chạy tới. Cho dù Lâm Dịch thật đã chết rồi, lần này đám hỏi gặp thuận lợi sao? Sợ rằng chưa hẳn, ít nhất hai người hôm nay cái thứ nhất tâm tư chính là tìm cơ hội đem Công Tôn Cổ Nguyệt giết chết. Hơn nữa chuyện này tuyệt không có biểu hiện ra hai thế lực lớn đám hỏi đơn giản như vậy, nhất định sẽ tại tu chân giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái này ít nhất đại biểu cho một cái tín hiệu, Công Tôn Hoàng tộc đã không cố kỵ nữa Lâm Dịch. Thật muốn đám hỏi, 5 năm trước có thể, nhưng lúc đó Lâm Dịch sinh tử không biết Công Tôn Hoàng tộc tâm lý bao nhiêu không có để, vạn nhất bởi vì chuyện này mấy thế lực lớn bạo phát đại chiến, được không bù mất. Nhưng 5 năm trôi qua, Lâm Dịch thư tin không còn, Công Tôn Cổ Nguyệt cho dù đi đám hỏi, Tinh Minh cũng không tiện mượn việc này khai chiến, dù sao Lâm Dịch không ở, nhưng chuyện này lại có thể đem Tinh Minh ác tâm quá. Người Lâm Dịch năm đó rất mạnh, nhiều làm náo động, tống xuất 3 món lễ vật thiên hạ đều biết, nhưng là vừa làm sao. Cuối cùng Vũ Tình vẫn là cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đám hỏi, việc này không riêng gì Tinh Minh trên mặt xấu xí, liền Đa Bảo Mập Mạp hai người lấy tư cách bạn của Lâm Dịch đều cảm giác không dễ chịu, cho nên trước tiên chính là muốn giết chết Công Tôn Cổ Nguyệt. Hàn Lỗi cầm quyền, trầm giọng hỏi, khi nào đính hôn? Vũ Hóa Lâu tiểu nhị đáp, 1 tháng sau, ở đây sở hữu tu sĩ đều biết Hồng Hoang Đại Lục nhìn thật là náo nhiệt. Nhiễm Hàn Cung, băng quật trong. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử thần sắc thản nhiên, tại băng trên vách dùng đầu ngón tay khắc xuống chữ, đứng bên cạnh một cái vẻ mặt phức tạp trung niên nữ tu. Vũ Tình lạnh lùng nói, Tần trưởng lão, ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Vũ Tình giọng của lộ ra một cổ lạnh lùng, không cho người nghi vấn. Tần trưởng lão lắc đầu thở dài nói, chuyện này là công chủ định xuống, không phải do ngươi. Vũ Tình trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, vẫn chưa trả lời. Tần trưởng lão tựa hồ nhìn ra Vũ Tình ý niệm trong lòng, thấp giọng nói. 5 năm trước Lâm Dịch đưa ngươi 3 món lễ vật, ta phải thừa nhận đây là người nào đều không thể làm được danh tác, ta xem cũng theo đó động dung. Nhưng mà các ngươi căn bản không thể nào. Vũ Tình không nói một lời, nhưng rõ ràng không có đem tần trưởng lão mà nói để ở trong lòng. Tần trưởng lão cau mày nói. 5 năm, Lâm Dịch hắn biệt vô âm tín, hắn nếu là sống, chẳng phải về sớm đến Hồng Hoang tới gặp ngươi. Lẽ nào hắn đã chết ngươi cũng phải chờ đợi, có ý định nghĩa sao? Ngươi như đáp ứng rồi cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đám hỏi, lấy công chủ đối với ngươi coi trọng, nhất định sẽ khôi phục ngươi thánh nữ vị, cũng không nhất định lại thụ cái này băng quật nổi khổ. Chắc chắn 5 năm sau này, ngươi chính là Nhiễm Hàn Cung chủ nhân, những thứ này chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái Lâm Dịch? Ngươi không hiểu, Vũ Tình thản nhiên nói. Ngươi không nhúc nhích qua tình, không có có yêu, không hiểu được lo lắng một người là tư vị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ở trong lòng của ngươi, cái gì trường sinh, cái gì công chủ vị tối trọng yếu, kỳ thực những thứ này ở trong mắt của ta, thực sự là không đáng một đồng. Những lời này tựa hồ một chút đâm đến tần trưởng lão chỗ đau, nàng biến sắc lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, 1 tháng sau, chính là ngươi cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đính hôn ngày. Vũ Tình cười cười, tần trưởng lão tựa hồ bị Vũ Tình ban nãy một câu kia nói kích thích nội tâm, tâm tình ba động cực đại, thở dốc nói. Ngươi còn nhớ rõ năm đó Nhiễm Hàn công chủ hòa Dịch Kiếm Tổ sư sao? Ngươi như lại khăng khăng một mực hai người bọn họ sẽ là của ngươi kết quả, có thể, ngươi so với bọn hắn còn không bằng. Ít nhất bọn họ trước khi chết chỉ cách một tòa băng sơn mà thôi, mà ngươi chỉ là cô độc một người. Một người ta cũng sẽ không phụ hắn, Vũ Tình chút nào không thỏa hiệp, tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức truyền khắp tu chân giới, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, dẫn phát kịch liệt rung động, toàn bộ tu chân giới ồ lên. Công Tôn Cổ Nguyệt muốn cùng Vũ Tình đính hôn, ngay 1 tháng sau. Công Tôn Hoàng tộc lớn phát thiếp cưới, mời Hồng Hoang các thế lực lớn, cộng thêm 100 tộc tu sĩ tới tham gia lúc này đây đính hôn việc trọng đại. Có thể nói, lúc này đây thịnh hội, trận thế trên không kém chút nào 100 tộc đại chiến. Phàm là ở Hồng Hoang Đại Lục trên có mặt mũi tu sĩ, hay hoặc là tông môn thế lực đều bỏ vào thiệp mời. Hơi có chút khứu giác tu sĩ, đều có thể nhìn ra lúc này đây thịnh hội phía sau không tầm thường. Hạ tộc tộc trưởng nhận được thiệp mời, lắc đầu khẽ thở dài. Lại muốn gió nổi lên, Thái Nhất Tông tông chủ thấy thiệp mời, thấy buồn cười, gật đầu nói. Chiêu thức ấy đẹp có chút ý tứ, thú tộc đại năng vội vội vàng vàng tìm được mộc tộc đại năng, lớn tiếng nói. đã xảy ra chuyện Công Tôn hoàng tộc. Đây là gia chiêu A Tinh Minh trên mặt không được nhưng cũng không tiện, bởi vì chuyện này làm khó dễ, thực sự là không thể đi lên sượng mặt. Mộc tộc đại năng rõ ràng cũng nhận được tin tức, nhìn không ra vui giận, gật đầu. Chúng ta làm sao? Thú tộc đại năng hỏi. Mộc tộc đại năng cười lạnh nói. Bàng quan thì tốt rồi, Lâm Dịch tiểu tử này cùng cái kia Vũ Tình không minh bạch, ta còn có thể giúp xuống hắn. Tiểu yêu nhiều lắm ủy khuất, hắc hắc cũng là. Thú tộc đại năng gãi đầu một cái, cười ngây ngô một chút. Tinh Minh tiên sơn đỉnh núi. Thất sát tinh quân vụ án, đem thiệp mời vứt tại trên bàn, nổi giận mắng. Công Tôn hoàng tộc khinh người quá đáng. Phá Quân tinh quân cũng cau mày nói. Cái này chuyện hư hỏng thật là ác tâm người. Công Tôn Cổ Nguyệt bày đặt hôm nay thánh nữ không cưới, càng muốn đi tìm Vũ Tình, rõ ràng cho thấy nhằm vào Lâm Dịch. Tử Vi tinh quân phất tay một cái, ý bảo thất sát tinh quân ngồi xuống trước. Hai đại tinh quân đều nhìn Tử Vi tinh quân, chờ hắn cầm cái chủ ý, yên lặng một lúc lâu. Tử Vi tinh quân thẳng tuốt im lặng không nói, thất sát tinh quân nhịn không được hỏi. Tử Vi, ngươi ngược lại lời nói a, Phá Quân tinh quân thở dài nói. Việc này khó tựu khó tại Lâm Dịch không ở, chúng ta thay hắn ra mặt cũng lập không được chân a. Dừng một chút, Phá Quân tinh quân lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nói, chuyện này yêu tộc chắc chắn sẽ không giúp đỡ chúng ta, nói cách khác chúng ta thật nếu là cùng hoàng tộc vung tay, rất có thể sẽ đối mặt Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông, thậm chí Nhiễm Hàn cung tứ thế lực lớn, căn bản không có phần thắng chút nào. Lẽ nào khẩu khí này cứ như vậy nhịn? Thất sát tinh quân tức giận bất bình. Tử Vi tinh quân suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói. Chờ một chút nhìn, chờ cái gì? Chờ Lâm Dịch. Tử Vi tinh quân chậm rãi nói. Lâm Dịch sinh tử không biết, nhưng mà ta tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, nghe được tin tức này, nhất định sẽ gấp trở về. Hữu cùng tộc quân Lâm cầm thiệp mời, lặng lẽ không nói. Ám dạ tộc chuyên chư nhìn xong thiệp mời sau mặt vô biểu tình, xoay người rời đi, chẳng biết đi đâu. Nam hoang man di vùng đất Cửu Lê tộc, một cái 28 xuân xanh thiếu nữ yên lặng nhìn xong thiệp mời, bỏ vào trong ngực thân mật cất xong, lẩm bẩm đạo. Đại ca ca, ngươi sẽ đi sao? 9 năm không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Còn nhớ rõ năm đó chúng ta ngéo tay lúc hứa hẹn sao? Hôm nay ta đã lớn lên, rốt cục có thể giúp được ngươi, cách chương.